Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh, chương 293, xin lỗi bạo quân em muốn leo tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, manh manh, Mộ Cảnh Hành hơi thay đổi sắc mặt nhìn trong viền mắt Nguyễn Manh Manh lóe qua nước mắt trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Không chỉ là Mộ Cảnh Hành, những người khác cũng như thế, lộ ra biểu hiện hoảng loạn. Rõ ràng mới vừa rồi còn ở trên đài diễn ân ái, vì sao đảo mắt liền nói chia tay. Kẹo bông gòn, đến cùng cô và anh cả tôi xảy ra chuyện gì? Nãy giờ Lệ Quân Triệt ẩn núp tên béo, vẫn núp ở góc tường, lúc này đứng lên. Anh đi tới, đứng trước mặt Nguyễn Manh Manh, xem ra, dường như kẹo bông gòn khóc, Lệ Quân Triệt thoáng quỳ gối, khom lưng ngồi xổm ở trước mặt Nguyễn Manh Manh muốn nhìn càng rõ ràng một chút. Kẹo bông gòn, các người, thật sự chia tay, không giống những người khác, Lệ Quân Triệt là người duy nhất biết sự thật. Thậm chí biết cái lý thuyết giả vờ yêu kia của bọn họ. Phải, tôi và anh cả của cậu chia tay rồi, triệt triệt để. Không phải bạn bè trai gái cũng không phải quan hệ đính hôn, quan hệ gì cũng không phải. Lệ Quân Triệt, sao anh cảm giác tuy rằng kẹo bông gòn không khóc lên, nhưng cũng rất thương tâm. Càng thương tâm, liền càng cảm thấy anh cả của mình càng đang tìm chết. Đang muốn nói vài câu an ủi, một bàn tay lớn bỗng nhiên từ phía sau Lệ Quân Triệt duỗi ra, vò trên đầu Nguyễn Manh Manh. Cảnh Dịch Tranh chẳng biết lúc nào đi tới, tay lớn rơi vào trên đầu Nguyễn Manh Manh, nhẹ nhàng xoa đầu tóc vốn ngổn ngang của cô. Mắt phượng người đàn ông hơi nhíu mang theo nhàn nhạt thương tiếc, tay lớn ấm áp mà khô ráo xoa đầu nhỏ của Nguyễn Manh Manh an ủi nói. Chia tay, nếu như không vui liền khóc lên, Cảnh anh cả, em không có không vui. Nguyễn Manh Manh cố nén ghen tuông nói, tiếng nói lại hơi run. Cảnh Dịch Tranh, được em không có không vui. Mọi người của toàn thế giới có thể nhìn ra Nguyễn Manh Manh không vui, cực kỳ không vui. Thế nhưng Cảnh Dịch Tranh, một mực, không nhìn thấy, anh tách khỏi Lệ Quân Triệt chặn em trai mình và Mộ Cảnh Hành qua một bên. Sau đó mở cúc áo khoác ra kéo cô gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc đỏ mắt nhìn chừng chừng vào trong lồng ngực. Hơi thở thanh tân mà sạch sẽ nhất thời hút vào chóp mũi của Nguyễn Manh Manh. Cô bị Cảnh Dịch Tranh ôm vào trong lồng ngực, cơ thể cao to thuộc về người đàn ông trưởng thành bao phủ lấy cô. Áo khoác của Cảnh Dịch Tranh được cởi ra, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn liền bị Cảnh Dịch Tranh ôm vào trong ngực, giấu ở trong áo lớn, giấu đi chặt chẽ. Được rồi, bây giờ có thể khóc, trốn ở bên trong khóc sẽ không có ai nhìn thấy. Khóc đi, khóc lên thì sẽ không còn buồn nữa. Giọng trầm thấp nặng nề của Cảnh Dịch Tranh vang lên, ấm áp khiến người ta cảm thấy đầu quả tim cay cay. Không nhịn được, cũng không nhịn được nữa. Nguyễn Manh Manh vẫn giả vờ kiên cường, rốt cục tan vỡ vào đúng lúc này. Cô không sợ lạnh gió lạnh lẽo, nhưng cũng sẽ ở lúc sau khi được dịu dàng che chở lộ ra một mặt mềm mại yếu đuối nhất. Nước mắt hầu như không ngừng được rơi xuống, từ mới bắt đầu nhỏ giọng nức nở đến cuối cùng ôm eo Cảnh Dịch Tranh, không hình tượng gào khóc, tất cả nước mắt nước mũi đều lau trên áo sơ mi cực kỳ đắt giá của Cảnh Dịch Tranh. Toàn bộ trong phòng nghỉ ngơi tất cả đều là tiếng khóc của Nguyễn Manh Manh, nương theo còn có tiếng thở dài trầm thấp ôn hòa của Cảnh Dịch Tranh. Rất lâu sau đó, Nguyễn Manh Manh rốt cục khóc mệt mỏi, bình tĩnh. Cô phát hiện Cảnh anh cả nói đúng, khóc lên thật sự tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóc lên, dường như tất cả đều thả xuống, không còn nhiều đau buồn như vậy nữa, loại cảm giác chua xót dầu dĩ trong lòng kia dường như cũng tất cả đều giảm đi. Như thế nào, còn buồn không? Cảnh Dịch Tranh nhìn Nguyễn Manh Manh chậm rãi bình tĩnh lại, trầm thấp hỏi. Nguyễn Manh Manh lắc đầu, được vậy thì thu thập một hồi, theo chúng ta đi chúc mừng. Ngày hôm nay là các em thắng lợi, làm hội trưởng em nên dẫn theo đội viên của em ăn mừng một trận. Nghe Cảnh Dịch Tranh nói, Nguyễn Manh Manh ngẩng đầu, nhìn thấy cả phòng, các bạn bè cô thân nhất đều dùng ánh mắt vừa lo lắng lại sốt sắng nhìn cô. Cô ở đây khóc đến khó nghe như vậy, mất mặt như vậy, nhưng nơi này lại không có một ai phiền cô. Mỗi người, đều dùng ánh mắt căng thẳng ân cần yên lặng nhìn kỹ cô. Thời khắc này, Nguyễn Manh Manh chợt phát hiện, đúng vậy, ngoại trừ Lệ Quân Ngự ra, trên thế giới này còn thật nhiều những chuyện khác đáng để lưu niệm. Cô, không nên vì một tình yêu căn bản không thể có, mà khóc thành như vậy. Cô là Nguyễn Manh Manh, là cô chủ đáng yêu thống nhất thiên hạ, cô nên vực dậy thôi. Cách chương.